Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 9, góc truyện audio.com. Biệt thự Rose 7 giờ tối tụi hắn bước vào biệt thự hết sức ngỡ ngàng, chỉ có một từ để miêu tả nó quá đẹp. Tụi nó trên lầu bước xuống thấy vậy nhỏ nói, nhìn đủ rồi tính đứng đó luôn hả? Tụi hắn nghe nhỏ nói vậy mới hoàn hồn lại, sở dĩ tụi hắn biết nhà nó là nó đã cho địa chỉ ngôi biệt thự cho anh nó. Chắc mọi người chưa biết nhau giới thiệu nào. Lãnh Hàn Thiên Minh Ken, hắn nói, đúng là lạnh lùng như ai. Nhỏ nói, chào tôi là Trương Gia Phúc Kim. Cậu nói, tôi là Dương Quỳnh Ngọc Nhi Imer. Nhỏ nói, còn tôi là Hàn Minh Thi, Sandy rất vui được làm quen. Cô nói kèm theo nụ cười làm anh lỡ nhịp, còn đây là em gái tao Nguyễn Hoàng Thiên Băng ai. Anh chỉ tay về phía nó nói, còn tôi anh của ai chắc hai cô cũng biết, ừ chúng tôi quen ai ở anh ai có kể cho chúng tôi nghe là có một người anh trai tên gì. À Trần Hoàng Thiên Bảo Can đúng không? Cô nhìn về phía anh nói. Bây giờ em có thể kể cho anh nghe những năm qua em sống thế nào không còn mẹ nữa. Anh nhìn nó hỏi, nó nhìn về phía cô và nhỏ bảo kêu nói cô và nhỏ hiểu ý gật đầu. Thật ra mẹ ai là nữ hoàng anh, nhỏ nói, nữ hoàng anh, tụi hắn đồng thanh, nhỏ gật đầu nói tiếp nhưng mà ba anh không biết mẹ ai chỉ nói là con của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hoàng nhưng ba anh dùng thủ đoạn cướp tập đoàn nên đã đổi tên là Trần Hoàng. Sau khi đi mẹ ai và ai trở về anh nhân chức nữ hoàng bà ấy có tên là Rose Elizabeth, còn ai tên là ai Elizabeth, anh là Can Elizabeth. Và ai còn là, thôi đi, nhỏ đinh nói nó là chủ tịch Tider Queen, bang chủ bang ai Queen nhung chua kịp nói nó chặn ngang trường mắt nhìn nhỏ làm nhỏ im bặt. Ai còn là gì, anh hỏi nhỏ, ai còn là tân nữ hoàng anh, nhỏ không biết nói sao nên lấy đại lý do, anh cũng gật đầu không hỏi thêm nữa. À còn chuyện này chúng tôi mong các anh giữ kín đó là chúng tôi vào học trường ISE với thân phận SS học bổng. Cô nói giọng cầu khẩn, tụi hắn gật đầu, à mà em có thể cho tụi anh sống ở đây được không? Anh hỏi nó, họ, nó hỏi nhìn về hắn và cậu, anh gật đầu, ừ dù gì nhà cũng ít người. Nó nói, vậy các anh về đi mai dọn qua. Nhỏ nói, không cần đâu chúng tôi đã chuẩn bị hành lý sẵn rồi. Cậu nói rồi lôi ra ba cái vali vào. Hả à, nhỏ bất ngờ. Vậy có vài điều cấm các người cần tuân theo ok, cô nói, tụi hắn gật đầu, thứ nhất các người khọng được về trễ 12 giờ, thứ hai, không được dẫn bất cứ ai vào nhà nếu không có sự cho phép của ai, thứ ba, không được lên tầng 2, 3.4 vì tầng 2 là phòng phạt, 3 là phòng nuôi các thú cưng của ai như, hổ, sói, 4 là phòng của ai không được sự cho phép của ai thì không được lên kể cả chúng tôi. Ai vi phạm các điều trên sẽ được đưa vào tầng 2 phòng phạt. Cô nói, sao lại nuôi hổ, sói? Anh hỏi, thế, nó trả lời, còn bây giờ đi ngủ các người ở tầng 1 với chúng tôi là phòng dành cho khách gồm 6 phòng. Nhỏ nói dần tụi hắn lên phòng, nó thì không biết đã lên phòng từ lúc nào. Thế là một đêm đã trôi qua không biết ngày mai sẽ như thế nào MN cùng đón dọc nha. Khách chương.